Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 60. Lầu một phòng khách, Phương Tử quái dị nhìn trước mắt tình cảnh, không có chính mình trong tưởng tượng dục cự, còn nghênh cùng diễn trò. Ân Tĩnh làm người khó có thể tưởng tượng. Khúc Nhiêu nhàn nhã ngồi ở trên sofa, một tay chống cằm, nhàm chán nhìn tivi phương hướng. Hiện tại lúc này, tự nhiên không có gì tivi, nhưng xem Monster 34 tấc màn hình tinh thể lỏng hiện tại cũng bất quá chính là cái trang trí phẩm mà thôi. Không có tín hiệu, liền đĩa nhạc cũng không có. Cái kia Hoàng Mao ca ngoan ngoãn đứng ở trong một góc, ánh mắt dại ra, biểu tình mờ mịt. Đem người trói lại đến đây đi. Khúc Nhiêu nhàn nhạt liếc trên tường cái giá liếc mắt một cái, Phương Tử liền minh bạch đối phương ý tứ, nhanh chóng từ lấy ra một bó dây thừng, đem Hoàng Mao hoàn toàn cố định ở trên vách tường. Có thể nhìn ra được tới, cái này cái giá hẳn là sau lại mới tăng thêm đi lên đồ vật, mà trước kia Hoàng Mao dùng này đã làm cái gì. Nhìn hiện tại tình cảnh liền có điểm không cần nói cũng biết. Phương Tử cột chắc người liền lui qua một bên, mà Khúc Nhiêu cũng vào giờ phút này phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Hoàng Mao ca, tương đương Khúc Nhiêu một tiếng nhẹ gọi, bị trói ở trên tường người hung hăng một cái giật mình thanh tỉnh lại đây, ánh mắt còn có chút hứa mê mang. Không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đang xem thanh trước mắt tình cảnh khi, trên mặt nháy mắt biến thành hoảng sợ. Các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Ta nói cho các ngươi, ta Hoàng Mao cũng coi như là cái nhân vật. Các ngươi tốt nhất buông ta ra, miễn cho hối hận. Hoàng Vĩ thanh âm đều có điểm ngoài mạnh trong yếu, không ngừng nhìn xung quanh ngoài phòng phương hướng, muốn làm bên ngoài người nghe được chính mình kêu gọi tên. Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Ngươi tốt nhất buông ta ra. A, một tiếng thê lương tiếng kêu chính là ở vang lên nháy mắt đã bị Hoàng Vĩ chính mình bóp chết ở trong cổ họng. Hoàng Vĩ bộ mặt dữ tợn, trên mặt gân xanh bạo liệt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính là thanh âm kia lại như là đột nhiên bị tiêu thanh giống nhau, phát không ra một chút tiếng vang. Khúc Như búng tay một cái, đang ở Hoàng Vĩ trên đùi thiêu đốt ngọn lửa mới chậm rãi tắt, mà kia ngắn ngủn 3-5 giây, Hoàng Vĩ toàn bộ đùi phải thượng đã bị thiêu huyết nhục mơ hồ, tản mát ra từng đợt thịt tiêu mùi hương. Hoàng Vĩ trên mặt mồ hôi tí tách đi xuống lưu, Phương Tử thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến Hoàng Vĩ bởi vì đau đớn mà hướng về phía trước phiên xem thường trình độ. Ta không thích tạp âm. Lặp lại lần nữa, tên Khúc Nhiêu đầu ngón tay một phủ màu tím ngọn lửa, không riêng làm Hoàng Vĩ dọa hãi hùng khiếp vía, ngay cả bên cạnh Phương Tử cũng cảm thấy trong nhà độ ấm đột nhiên tăng cao không ít. Còn tưởng rằng Khúc Nhiêu là tinh thần hệ dị năng giả, hiện tại xem ra là chính mình nghĩ sai rồi sao? Mà thế thời gian rốt cuộc còn không dài, hơn nữa Phương Tử cũng không có gặp qua nhiều ít dị năng giả, cho nên còn không biết trên thế giới này có song hệ, tam hệ, thậm chí nhiều hệ dị năng giả như vậy. Vừa nói thật giống như siêu năng lực giống nhau, người trong tiềm thức tổng cho rằng một người nhiều nhất cũng liền giống nhau mà thôi. Hoàng Vĩ, Hoàng Mao xem như hoàn toàn phục, nữ nhân này đôi mắt chớp đều không nháy mắt giống nhau thiêu chính mình một chân. Hoàng Vĩ thậm chí không dám tưởng đi xuống, nếu là lại cùng nữ nhân này đối nghịch chính mình còn sẽ không có mệnh ở. Lão đại của ngươi gọi là gì? Hiện tại ở địa phương nào ta lão đại là trồn đen? liền ở Nam Đường cái. A, không, không cần, không cần. Khúc Nhiêu hỏa cầu trực tiếp tạp tới rồi Hoàng Vĩ một khắc chân bên cạnh. Nháy mắt làm vách tường nứt ra rồi rất lớn khẩu tử. Một chút linh tinh hỏa hoa, phun xạ đến Hoàng Vĩ chân trái. Nháy mắt mặt trên mấy cái thấu cốt lỗ nhỏ. Hoàng Vĩ cảm thụ được chính mình chân biên cực nóng còn có ngồi trên đùi nháy mắt bị xuyên thủng. Vài cái lỗ thủng đau đớn, thiếu chút nữa đều bị dọa nước tiểu. Ta nói đều là chỉ thật sự a. Cái kia phá âm a, lại ở âm lượng cao đến trình độ nhất định khi tự động tiêu âm mà đi. Hoàng Vĩ cũng coi như là đã nhìn ra nữ nhân này không biết xử cái gì yêu pháp, chính mình chỉ có thể dùng bình thường âm lượng nói chuyện. Thanh âm một thăng chức thất thanh, Phương Tử cũng là trong lòng một cái giật mình, nhìn Hoàng Vĩ thảm tượng một câu cũng không dám nói. Này Khúc Nhiêu thủ đoạn, thật là làm nhân tâm kinh, lợi hại. Ta hỏi, là ngươi trước kia lão đại? Khúc Nhiêu chậm rãi đứng dậy, đi đến Hoàng Vĩ bên người, ngón trỏ nhẹ nhàng đong đưa gian, đầu ngón tay một mảnh màu đỏ tím ngọn lửa. Khúc Nhiêu âm điệu thực thư hoãn, trên mặt thậm chí còn mang theo nhàn nhạt tươi cười, cười khẽ nhìn Hoàng Vĩ. Sau đó ở đối phương nhìn chăm chú hạ ngón trỏ nhẹ nhàng ấn đến hắn đầu bên cạnh trên vách tường. Suy một tiếng vang nhỏ, Khúc Nhiêu ngón tay trực tiếp thâm nhập vách tường, một cái màu đen lỗ thủng, xem Hoàng Vĩ trái tim đều ngừng vài giây. Đây là chọc ở trên tường, này nếu là chọc ở trên người mình, chính mình trên đầu, ta nói, ta nói, ta tất cả đều nói a đại tỷ, cô nãi nãi, ta tất cả đều nói a. Khúc Nhiêu lại ngồi lại chỗ cũ, mà bên cạnh đồng dạng ra đầu tê dại Phương Tử ở nuốt một ngụm nước bọt lúc sau, ngoan ngoãn đứng ở Khúc Nhiêu phía sau. Ta trước kia lão đại kêu Hoàng Uy Hổ, đã đi phòng thí nghiệm mà đi, ta chỉ biết là lạ ở Tây Bắc phương hướng, giống như ở cố đô phụ cận, mặt khác ta thật sự không biết a. Khúc Nhiêu vẫn là kia phúc không nhanh không chậm bộ dáng, ngón tay thượng ngọn lửa theo nàng thủ đoạn run rẩy, trong chốc lát xuất hiện, trong chốc lát biến mất. Bị trói ở trên tường Hoàng Vĩ vốn đang tưởng ỷ vào chính mình dị năng giả lực lượng tránh thoát mở ra, chính là còn không có bắt đầu, Khúc Nhiêu kia trực tiếp thiêu ở hắn trên đùi một chút liền trực tiếp làm Hoàng Vĩ từ bỏ phản kháng. Một chân không có đều là việc nhỏ nhi, chính là không biết vì cái gì kia cổ từ đáy lòng sinh ra không dám kháng cự ý thức mới là Hoàng Vĩ ngoan ngoãn đãi tại chỗ nguyên nhân chủ yếu. Năng lực phòng thí nghiệm mà ni, Khúc Nhiêu không chút để ý năm chữ, quả thực làm Hoàng Vĩ nháy mắt bạo phát chính mình năm đó thi đại học cũng chưa sinh ra cường đại não động lực. Hoàng Uy Hổ là hỏa hệ dị năng giả một bậc, chính là ta cuối cùng nghe nói lần này đem người đưa đến phòng thí nghiệm liền sẽ cho hắn lên tới nhị cấp dược tề. Dược tề nhị cấp? Khúc Nhiêu cười như không cười nhìn Hoàng Vĩ, trong lòng lại là không ai biết cảm khái. Ở mặt thế vài năm sau đích xác xuất hiện các loại kích phát nhân loại tiềm năng dược tề, nhưng thẳng đến chính mình chết thời điểm đều không có 100% có thể thành công. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cái kia cái gì phòng thí nghiệm hiện tại là có thể lấy ra như vậy dược tề, cũng coi như là dẫn đầu thế giới trình độ. Này đó ta thật sự không rõ ràng lắm a cô nãi nãi. Hoàng Uy Hổ luôn là trốn trốn tránh tránh, căn bản không nghĩ làm chúng ta biết những việc này. Này đó vẫn là ta không cẩn thận nghe lén đến. Ta cũng là nghe được hắn muốn đem trong đội mặt khác dị năng giả đưa cho phòng thí nghiệm. mới nghĩ cách thoát ly cái kia đội ngũ trên đuôi miệng vết thương, bởi vì là lửa đốt. Cơ hồ ở miệng vết thương hình thành nháy mắt còn giúp vội dừng lại huyết. Tuy rằng không có mất máu quá nhiều khủng hoảng, chính là kia đau đớn thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Hoàng Vĩ ánh mắt đều có điểm tan rã, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần trả lời Khúc Nhiêu vấn đề. Ta thật không biết đó là cái gì phòng thí nghiệm, Hoàng lão đại không cho chúng ta biết. Nhưng là ta có một lần không cẩn thận nhìn lén đến Hoàng lão đại một bao đồ vật, mặt trên vẽ cái dù bộ dáng. Hoàng Vĩ còn ở đứt quãng công đạo, đến cuối cùng thậm chí liền hắn từ nhỏ đến lớn trải qua chuyện xấu nhi toàn bộ công đạo một lần. Vừa mới bắt đầu Phương Tử còn cảm thấy người này có điểm đáng thương. Chính là ở Hoàng Vĩ công đạo đến mặt thế lúc sau giết chết không dưới 100 người, cường nữ làm không dưới hơn 20 cái nữ nhân lúc sau, kia một chút thương hại chi tâm cũng chết mất. Đến nỗi Hoàng Vĩ nói cái kia cái gì Hoàng Huy Hổ, tuy rằng Phương Tử không biết hắn là như thế nào đắc tội Khúc Nhiêu, nhưng cũng có thể muốn gặp người kia hẳn là sẽ không có cái gì hảo kết quả. Đối với cái loại này, vì tự thân ích lợi liền chính mình huynh đệ đều có thể bán đứng người, Phương Tử đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Càng đừng nói đồng tình. Khúc Nhiêu cuối cùng nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường. Nói lâu như vậy, kỳ thật thời gian cũng liền mới qua không đến nửa giờ mà thôi. Hơn nữa, Chu Uyên đã sắp đã trở lại. Ngươi vừa rồi nói hết thảy đều là thật vậy chăng? Khúc Nhiêu lại cười khẽ ra tiếng, ngữ điệu mang theo mềm mại nho âm ni. Phương Tử hiện tại cũng phát hiện kia cười khẽ, còn có thanh âm kia, đều là thôi miên một loại phương thức mà thôi. Bị trói ở trên tường Hoàng Vĩ ánh mắt hoàn toàn tan rã, dại ra nhìn Khúc Nhiêu, khô cằn nói chuyện, đều là thật sự, không có nói dối. Hảo hài tử, ngươi có thể hảo hảo ngủ. Khúc Nhiêu thanh âm rơi xuống, Hoàng Vĩ cũng chậm rãi nhắm mắt lại như là ngủ rồi giống nhau. Khúc Nhiêu đứng dậy, duỗi cái lười eo liền đi ra ngoài. Xách, Chu Uyên mau trở lại, chạy nhanh trở về đi. Phương Tử nhìn trên tường người, còn có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình đem Khúc Nhiêu người này tưởng quá tà ác. Đáng tiếc cái này ý niệm ở trong lòng còn không có chứng thực. Một đạn ánh lửa trực tiếp dừng ở Hoàng Vĩ trên người, xem như đánh mất Phương Tử cuối cùng một chút nghi hoặc. Màu đỏ tím ánh lửa liền quấn quanh ở Hoàng Vĩ trên người, một chút đều không có lan tràn đi ra ngoài. Từ bên kia truyền đến mùi thịt vị, thực mau đã bị một cổ tiêu xú vị thay thế. Từ đầu tới đuôi, bị trói ở trên tường Hoàng Vĩ đều không có phát ra một chút thanh âm ni. Phương Tử nhìn Khúc Nhiêu từ phòng khách đi tới cửa, này ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách nổi. Trên tường người nọ đã bị vô thanh vô tức đốt thành một đống cho bụi rơi trên mặt đất. Cửa vừa mở ra, gió thổi qua, trừ bỏ trên tường một chút đen nhánh ở ngoài, rốt cuộc nhìn không ra một chút dấu hiệu. Phương Tử cuối cùng nhìn mắt Hoàng Vĩ biến mất địa phương, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Từ đủ loại dấu hiệu đều có thể nhìn ra được tới, Khúc Nhiêu có rất nhiều loại phương pháp có thể cho Hoàng Vĩ ngoan ngoãn nói ra nàng muốn biết sở hiểu sự tình, chính là Khúc Nhiêu lại cố tình tuyển một cái nhất huyết tinh tàn khốc nhất phương thức. Tại đây loại nhìn như vô thanh vô tức cũng không gặp nhiều ít huyết bầu không khí, Phương Tử lại chính là so nhìn đến Lăng Trì còn cảm thấy đáng sợ. Thế cho nên ở cuối cùng nhìn đến Khúc Nhiêu ở đối phương sống sờ sờ dưới tình huống hủy thi diệt tích, đều có điểm chút thế người kia cảm thấy may mắn. May mắn hắn là ở không hề hay biết dưới tình huống chết. Phương Tử lại lần nữa thâm trầm nhìn Khúc Như bóng dáng. Trong lòng xem như hạ quyết tâm, cho dù chết, cũng không cần cùng người này đối nghịch, bởi vì nàng có thể dễ dàng làm ngươi sống không bằng chết. Bất quá chính mình từ bị Khúc Nhiêu cứu lúc sau, liền hạ quyết tâm phải dùng cả đời thời gian hảo hảo báo đáp người này. Tự nhiên cũng sẽ không đi làm cùng Khúc Nhiêu đối nghịch sự tình. Khúc Nhiêu nhàn nhã đi ở trên đường cái. Trong cơ thể chân khí theo cố định lộ tuyến chậm, rãi tuần hoàn. Bởi vì Chu Uyên không ở bên người, Chu Uyên đảo cũng không dám gan lớn đến đem tâm thần đắm chìm ở trong không gian hấp thu không gian. Linh khí, tuy rằng tại ngoại giới hiệu suất là vô pháp cùng trong không gian so, nhưng có chút ít còn hơn không sao. Khúc Nhiêu còn đang suy nghĩ vừa rồi cái kia Hoàng Vĩ nói qua nói. Từ chính mình lúc trước nhìn đến cuối cùng một màn, còn có Hoàng Vĩ nói, cơ bản có thể xác minh đời trước Chu Uyên là bị trảo tiến cái kia bảo hộ phiến phòng thí. Nghiệm mà ni mà phòng thí nghiệm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thoạt nhìn là muốn tìm được cái kia Hoàng Uy Hổ mới có thể đã biết. Đến nỗi cái kia Hoàng Vĩ, giết liền giết, Khúc Nhiêu là một chút gánh nặng đều không có, dùng cao thượng một chút nói tới nói, chính là loại này tội ác chồng chất hỗn đản còn muốn lưu trữ ăn Tết sao? Chính mình nói như thế nào cũng coi như là thay trời hành đạo, cứu vớt càng nhiều sắp bị Hoàng Vĩ tai họa người, dùng Khúc Nhiêu trong lòng lời nói tới nói. Chính là, Chu Uyên, chỉ có chính mình mới có thể khi dễ, mặt khác thương tổn Chu Uyên người, đều phải chết. Tác giả có lời muốn nói, kênh 2, liêu 10 đồng tiền, các ngươi cũng cùng ta trò chuyện, ô ô ta đều đã chính mình ở máy rời QAQ. Hết chương.